Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 260. Chiến trường thần khí, cường giả thông thường không thể xen vào, kể cả là tiên đế có tư cách tiến vào chúng thần đại chiến. Kẻ dám tham gia cuộc chiến tranh đoạt này chỉ có mấy người mà thôi, từ đó có thể thấy được trình độ kịch liệt của nó ra sao. Các bảo bối khác cũng bị tranh đoạt rất kịch liệt, dù không có tư cách tranh đoạt thần khí, nhưng cũng phải cướp được vài món bảo bối khác, đúng không? Diệp Lăng và Ngô Tài Thần tham gia vào các chiến trường khác nhau, bởi nếu hai người cùng tranh đoạt một thứ, cuối cùng người nào sẽ lấy được bảo bối. Cho nên Diệp Lăng lựa chọn một cây gậy trúc tản ra lục quang. Cây gậy trúc dài như cánh tay người thành niên, tinh tế nhỏ xinh, tỏa ra ánh sáng tiên diễm ướt át như sắp ứa ra nước. Gậy trúc tản ra khí tức huyền diệu khiến Diệp Lăng có chút xúc động. Hơn nữa có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là ít người tranh đoạt. Tổng cộng những người muốn tranh cướp cây gậy trúc đều tính cả Diệp Lăng thì chỉ có 4 người mà thôi, mà bá tiên đế khác đều là tu vi tứ kiếp đỉnh phong. Bạch, Diệp Lăng lao đi như gió. Trong tình cảnh 3 người khác đang tranh đấu hỗn loạn kịch liệt, hắn mang theo ngàn vạn đạo lô đỉnh phóng lên cao tấn công bá tiên đế kia. Xèo xèo, lô đỉnh tràn ngập hóa thành lô lòng đánh về phía ba cường giả. Đòn đánh lén khiến bá tiên đế đều sững sờ, lập tức ra sức ngăn cản, bởi dù sao lôi vực cũng không phải thủ đoạn thông thường. Diệp Lăng lao đến, ánh mắt sắc bén, hai thân ảnh khác lại quỷ dị xuất hiện, đó là hai bản thể nhất khí hóa tam thành. Chết đi cho ta! Hai bản thể rống giận lao về phía hai tiền đế, lực lượng sáu thần mạch thi triển, diệt cực kim thân bát trọng lập tức bạo phát. Ba tiền đế dễ dàng ngăn chặn được lôi vực công kích, khi bọn họ nhìn thấy ba Diệp Lăng thì có chút kinh ngạc, sau đó lập tức bật cười ầm lạnh. Không cần biết người là ai, có thần thông thế nào? Riêng hành động khiêu khích ba người chúng ta này đã là muốn chết rồi. Kẻ duy nhất không bị Diệp Lăng tấn công cười lạnh nói. Gã thấy dù Diệp Lăng nghịch thiên thế nào đi nữa, nhưng hắn chủ động trêu chọc ba tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng chính là hành động chán sống. Nhưng Diệp Lăng lắc đầu, liếc mắt nhìn gã tràn đầy vẻ khinh thị. Kết cục của ta sẽ không như người mong muốn, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng lặng yên chỉ một điểm, một luồng sáng lóe lên. Rầm rầm, bát cực khốn thần châu lại xuất hiện, toàn bộ tiên khí trong một tiên anh rót vào trong đó, trong nháy mắt thần uy dâng trào. Ầm ầm, màn sáng tựa như một nhà tù trực tiếp nhốt tiên đế này lại, gã không thể nào tránh thoát. Hơn nữa bát cực khốn thần châu còn không ngừng cắn nuốt tiên lực của gã, cảm giác lực lượng sói mòn khiến kẻ này cực kỳ hoảng sợ. Đáng chết, phá cho ta! Ầm, tiên đế trực tiếp xuất thủ, lực lượng không ngừng bạo phát trong bát cực khốn thần châu, nhưng hiệu quả như đá chìm biển rộng, không tạo nên chút gợn sóng nào. Hai tiền đế bị hai bản thể chủ động khiêu khích, kẻ còn lại bị bát cực khốn tần trầu nhốt lại. Mọi chuyện diễn ra trong một hơi thở ngắn ngủi. Ngay sau đó, tiền đế bị nhốt nhìn Diệp Lăng trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía cây gậy trúc được bao bọc trong quang đoàn. Còn bà nó, đáng chết, nhanh ngăn hắn lại. Tiền đế bị nhốt chỉ ầm lên, gã thà để hai kẻ khác cướp được chứ không nguyện ý để Diệp Lăng đạt được. Hai tiền đế đang đấu với hai bản thể của Diệp Lăng lập tức thẹn quá thành giận, dùng toàn lực xuất chiêu. Ùng ùng, sóng sức mạnh khổng lồ bùng nổ trong chiến trường bốn người, hư không chấn động lung lay. Chà chà, quả thật là bảo bối tốt, nhãn lực của lão tử tuyệt đối không sai. Diệp Lăng cười nhạt vuốt ve cây gậy trúc đã mất đi quang đoạn, chỉ còn tản ra lục quang, trong mắt hắn lộ vẻ cuồng nhiệt. Nhất niệm giang sơn, đây chính là tên cây gậy trúc này. Nó có uy năng của bán thần khí. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, hắn cảm thấy mình nên thử nghiệm uy lực của nó. Vìu, hai bản thể Diệp Lăng trở về trong thân thể, hai tứ kiếp tiên đế đỉnh phong trực mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng. Khốn kiếp, nhanh giao bảo bối ra, chúng ta tha chết cho người. Tội chết thì có thể miễn, tội sống thì khó tha. Hai tiên đế phẫn nộ, Diệp Lăng lại chỉ mỉm cười khinh thị. Quá ồn ào, Diệp Lăng bình thản nói, tay lập tức phất lên, cây gậy trúc bay lên trời. Vù vù, ngày sau đó, cây gậy trúc kia lóe lên lục quang thanh thúy chiếu rọi nửa hư không. Dị tượng này khiến các cường giả xung quanh chú ý, trong lòng của bọn họ run lên, cảm nhận được khí tức quỷ dị tản ra từ cây gậy trúc. Vìu, đột nhiên gậy trúc phóng to. Trong nháy mắt, cây gậy trúc đã che lấp một nửa thiên địa cực kỳ khổng lồ. Lèng kèng, gậy trúc khổng lồ vù vù chấn động, từng đạo lục quang lóe ra. Rầm rầm, vô số lục quang tựa như kim châm điên cuồng bắn về phía hai đại tiên đế. Không được, tránh mau! tránh cái bíp, trực tiếp đánh nát. Hai cường giả rống giận, nhưng trong nháy mắt này, thế giới trước mắt hai người đột nhiên thay đổi. Vô số lục quang đâm xuống mặt đất, mọc rễ nảy mầm. Từng cây thúy trúc điên cuồng phát triển, thúy trúc rậm rạp bao vây lấy hai cường giả. Thúy trúc chập chờn không gió mà lay, thân cây lắc lư. Giác chỉ cót két, thanh âm thanh thúy khiến hai cường giả như đang lạc vào trong rừng trúc cảm thấy choáng váng. Nhìn quanh chỉ thấy vô số cây trúc kéo dài miên man không có điểm cuối. Hai người như bị lạc vào một thế giới độc lập, mất đi khả năng định hướng. Đáng chết, trực tiếp phá hủy đi. Hai gã tin đấy rống to, lập tức dùng vô số thần thông oanh kích. Bùm bùm, thần thông đánh vào một cây gậy trúc. Thế nhưng chuyện quỷ dị đã xảy ra. Khi thần thông phát ra, hai người nhận thấy có một luồng gió nhẹ thổi qua. Công kích của hai người bị ngọn gió vô hình thổi tàn. Khốn kiếp, cái quỷ gì vậy? Hai người trừng mắt há hốc miệng. Một kích của hai tứ kiếp tiên đế đỉnh phong vậy mà không thể đánh gãy nổi một cây gậy trúc ư? Vìu, đột nhiên một cây gậy trúc khẽ cong, sau đó dùng thế đánh xảo quyệt hung hăng nện một gã tiền đế. Bà, tiền đế kia không kịp phòng bị, sau lưng bị quất một cồn, lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn động lục phủ ngũ tạng. Phụt, lồng ngực tiền đế kia chấn động, gã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc hoảng sợ. Tiền đế bị quất hộc máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Thế giới toàn trúc này quá quỷ dị, còn ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô biên. Tránh được một đòn, nhưng có thể tránh thoát được trăm cây cùng đánh không? Nhất định là không thể. Dùng từ phô thiên cái địa để hình dung cũng không khoa trương chút nào. Trong thế giới này dường như chỉ còn lại thúy trúc. Đáng chết, chúng ta phải mau nhanh phá hỏng thần thông này, nhanh lên. Một vị tiền đế cắn răng, gã cũng đã nhìn ra tình cảnh nghiêm trọng hiện tại. Nếu hai người càng để lâu, khả năng thua sẽ lại càng lớn. Vìu, một tiên đế cầm trường kiếm rống giận chém một nhát, kiếm quang xé rách hư không đánh lên các cây trúc xung quanh. Ầm ầm, một mảnh thúy trúc ngã gục, bị kiếm quang đáng sợ nhẹ nhàng chém gãy. Không chịu nổi một kích. Tiên đế vừa ra tay nhe răng cười, nhưng ngay sau đó gã chứng kiến một cảnh tượng khiến gã hoàn toàn chấn động. Đám cây trúc đã đổ xuống hiện giờ nhanh chóng lớn lên bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, hơn nữa còn cao hơn trước đó. Đáng chết, thế này thì phải đánh thế nào? Cây trúc kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Sẽ không phải là thần khí đấy chứ? Hai người có chút tuyệt vọng, giờ phải đánh thế nào? Tốc độ phá còn không bằng tốc độ hồi phục phát triển của nó, vậy thì đánh cái píp. Bên ngoài, Diệp Lăng mỉm cười nhìn thúy trúc đầy đất. Điểm đáng sợ của Nhất Niệm Giang Sơn chính là ở chỗ này. Nhất Niệm Giang Sơn xem như một huyễn cảnh, cũng là một không gian chân thực, rất khó bị phá hỏng, nhưng không phải là không có biện pháp. Phải hủy diệt nó bằng tốc độ nhanh nhất, mãnh liệt nhất. Tốc độ phá hủy phải nhanh hơn tốc độ của nó phát triển, vậy tự nhiên sẽ phá được. Nhưng đa số cường giả sẽ chui vào ngõ cụt không tìm được lối thoát, giống như hai tiên đế này vậy. Nhìn thấy thúy trúc lại mọc ra, bọn họ liền tuyệt vọng, không còn tâm trí tìm cách ra ngoài. Vìu, Diệp Lăng chỉ một điểm, vô số thúy trúc cắm khắp mặt đất hóa thành một cây gậy trúc xanh biếc trở về trong tay hắn. Uy lực kinh người, khuyết điểm duy nhất chính là quá tốn tiền khí. Diệp Lăng bĩu môi, uy lực chỉ có vậy mà đã hút phân nửa tiên lực trong tiền anh. Nếu không phải Diệp Lăng có cửu đại tiền anh, có lẽ hắn đã chẳng dám dùng, thứ này quá xa xỉ. Nhưng biết đâu thứ này lại là cơ duyên dành cho Diệp Lăng. Hai tiền đế vốn đang lạc lối trong Nhất Niệm Giang Sơn đột nhiên trở về thế giới nguyên bản. Thế nào, còn muốn thử nữa không? Diệp Lăng mỉm cười, hai tứ kiếp tiên đế đỉnh phòng cắn răng, lập tức xoay người vọt đến những chiến trường khác. Cường giả bị bát cực khốn tần châu nhốt lại cũng phá được màn sáng thoát ra ngoài. Thấy khả năng bưu hãn của Diệp Lăng, cả người gã run lên, xấu hổ cười rồi xoay người đến nơi khác. Đánh, đánh cái rắm à? Đánh thế nào bây giờ, liều mạng à? Nơi khác, Ngô Tài Thần cả người đẫm máu, trong tay là một đồng tiền khổng lồ lơ lửng, thần uy phát tán tứ phương. Đám tiên đế bị Ngô Tài Thần đánh lui, quang đoàn trong hư không đương nhiên bị Ngô Tài Thần thuận thế mang đi. Diệp Lăng, thế nào? Ngô Tài Thần đi tới bên cạnh Diệp Lăng, giơ một cây cờ trong tay. Lá cờ phát sáng bảy màu, quang mang phân biệt rõ ràng, chậm rãi lưu chuyển, tản ra khí tức đáng sợ. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó nhìn những quang đoàn còn dư lại không nhiều, không còn ý định tranh đoạt nữa. Quá nhiều người, dù Diệp Lăng đã đột phá, nhưng hắn không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể toàn thắng trong chiến trường này. Vì vậy, đi thôi, đi gặp Tiểu Thiên Hoàng. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt Ngô Tài Thần lóe ra chiến ý cuồng nhiệt. Đi. Vìu, hai người đều hóa thành lưu quang, lao thẳng đến chiến trường thần khí. Chiến trường bảy người nay chỉ còn lại ba người vẫn đang tranh đoạt: Dương Thất Lang, Hùng Sư, Tiểu Thiên Hoàng. Ba người này đều là tồn tại đứng đầu chúng thần bảng, thực lực mạnh mẽ quét ngang chư hùng, được xưng là ba đại cường giả đương thời. Rầm rầm, ba cường giả giao chiến, thần khí lơ lửng trong hư không tản ra khí tức khiến người ta rung động. Ta từ bỏ thần khí, ta muốn lấy mạng Tiểu Thiên Hoàng. Khi tới nơi, Ngô Tài Thần lạnh lùng nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng sững sờ, không ngờ Ngô Tài Thần lại bỏ qua thần khí. Nhưng như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng gật đầu, hai người trực tiếp tấn công Tiểu Thiên Hoàng. Vìu, Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm điên cuồng chém, kiếm quang ngưng tụ trong hư không rồi hùng hằng lao đi. Ầm ầm, kiếm quang giáng xuống như mưa. Tiểu Thiên Hoàng đang kịch chiến giật mình, lập tức lùi lại, trường thương vũ động phản kích. Kiếm quang bị Tiểu Thiên Hoàng đánh nát, tiêu tán trong trời đất. Rầm rầm, mấy bóng người lùi lại nhưng vẫn vây quanh thần khí. Diệp Lăng, Hùng Sư và Dương Thất Lang đều sững sờ, kinh ngạc nhìn Diệp Lăng tiến đến. Hắn chỉ là tứ kiếp sơ kỳ, không có tư cách tham dự trận chiến tranh đoạt thần khí này. Dù hiện tại Diệp Lăng đã đột phá đến tứ kiếp trung kỳ, nhưng chênh lệch giữa bọn họ vẫn quá lớn. Các người tranh đoạt với nhau đi, ta giúp Tài Thần báo thù, thuận tiện giải quyết một đối thủ cho các người. Diệp Lăng mỉm cười với Hùng Sư và Dương Thất Lang. Hai người lập tức ngây người. Diệp Lăng vừa nói cái gì? Giải quyết một đối thủ? Hắn đang nói đến Tiểu Thiên Hoàng ư? Tiểu Thiên Hoàng, lão tử từ bỏ thần khí, nhưng ta sẽ lấy mạng của ngươi. Ngô Tài Thần cười dữ tợn, ngay sau đó khuôn mặt y biến đổi, từ vẻ hiền hòa trở nên dữ tợn như ác quỷ. Tiểu Thiên Hoàng mặc hắc bào liếc nhìn Diệp Lăng và Ngô Tài Thần, cười khinh miệt. Chỉ bằng hai người mà muốn lấy mạng của ta ư? Vìu, trường thương đâm ra, một đóa thương hòa đột nhiên hiện lên. Vù vù, thương hòa lập tức lao về phía Diệp Lăng, tản ra sát khí lạnh như băng. Tứ kiếp trung kỳ mà cũng dám tới chiến, người chán sống rồi. Tiểu Thiên Hoàng vừa dứt lời, kiếm trong tay Diệp Lăng đã vùng lên. Vìu, kiếm quang trực tiếp xé rách hư không, hùng hằng đánh trúng thương hòa tản ra hào quang yêu dã kia. Ùng ùng, thương hòa tàn biến, Diệp Lăng lạnh lùng cười. Tiểu Thiên Hoàng, ngươi nghĩ mình là ai? Chúng ta muốn giết ngươi dễ dàng chẳng khác gì giết một con gà bệnh. Ầm, khí tức mênh mông lặng yên bạo phát trong thân thể Diệp Lăng. Tám tiên anh còn lại trong cơ thể Diệp Lăng hoàn toàn bạo phát, lực lượng tựa như dòng lũ chảy điên cuồng tràn ngập toàn thân. Đôi mắt hắn tản ra lôi đỉnh vô tận, lôi vực phủ phục dưới chân, khí tức trầm ổn. Tiểu Thiên Hoàng nhìn Diệp Lăng, lại nhìn Ngô Tài Thần cách đó không xa, gã hít sâu một hơi, thần sắc có chút ngưng trọng. Gã biết thực lực của Ngô Tài Thần ra sao, y gần bằng gã, nếu liều mạng thì còn không biết ai sống ai chết. Bây giờ lại thêm Diệp Lăng cảnh giới không cao nhưng thực lực cường hãn, gã đã ngửi thấy cảm giác nguy cơ. Còn đứng ngay đó làm gì? Hai người tranh đấu với nhau đi, chúng ta không có liên quan, ta cũng không có xen vào, ai bảo hai người đều là ân nhân của ta? Diệp Lăng cười nói với Dương Thất Lang và Hùng Sư. Hai người sững sờ, sau đó gật đầu rồi bốn mắt nhìn nhau. Nếu vậy, đánh đến cùng đi. Ầm, hai cường giả hóa thành hai luồng hỏa diễm nóng rực xông vào nhau. Tiểu Thiên Hoàng thấy vậy thì lo lắng, vừa định lao đi, gã đã bị Ngô Tài Thần cầm đồng tiền khổng lồ hung hãn đập tới. Đồng tiền như nặng hàng tỷ cân, khi nó vùng lên, tiếng gió rít vang lên khiến kẻ khác cảm thấy có chút sợ hãi. Tiểu Thiên Hoàng định rời đi thì bị từng luồng ánh sáng tựa như lồng giam bao phủ. Bát Cực Khốn Thần Châu, Bát Cực Khốn Thần Châu bị vỡ nát lại được Diệp Lăng dồn cho lực lượng nửa tiên anh, nó lại tỏa ra uy năng kinh khủng. Cọt két, Tiểu Thiên Hoàng như bị kẹt trong vũng bùn, gã cảm thấy lực lượng của mình bị kiềm chế gắt gao. Hơn nữa, tiên lực trong cơ thể của gã đang bị hóa giải lặng lẽ. Đáng chết, đây là cái thứ quái quỷ gì? Giờ khắc này, đồng tiền khổng lồ lao về phía Tiểu Thiên Hoàng. Tiểu Thiên Hoàng dùng thương ngăn lại, đồng tiền đập trúng thần thương. Tiểu Thiên Hoàng lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch, cảm giác lục phủ ngũ tạng lộn nhào cuộn cuộn, suýt nữa thì đứng không vững. Khốn kiếp, phá cho ta! Tiểu Thiên Hoàng rống giận, trường thương liên tục đâm ra. Từng luồng thương quang nóng rực như hỏa diễm, mang theo khí tức tiêu điều đáng sợ đánh lên màn sáng của Bát Cực Khốn Thần Châu. Răng rắc, màn sáng xuất hiện khe nứt, nhưng bát cực khốn thần châu vẫn chưa bị phá hủy. Đáng chết, ngươi là ai? Có gan thì nói cho ta biết. Tiểu Thiên Hoàng rống lên với Diệp Lăng. Lúc này, Ngô Tài Thần đã cầm đồng tiền tàn nhẫn đập tới. Bịch, Tiểu Thiên Hoàng cầm thương gắng gượng chống đỡ, lực lượng đáng sợ khiến đầu gối ngã khuỵu xuống. Một gối thì quỳ xuống đất, hai tay cầm thương run rẩy. Lòng bàn tay nứt toác ra, máu tươi chảy ròng ròng cực kỳ thê thảm. Thái Hư Thiên Cung, Diệp Lăng. Diệp Lăng huyền phù giữa không trung cười lạnh một tiếng. Đột nhiên Diệp Lăng cảm thấy nguy cơ, hắn lập tức lùi lại, một ánh đao lao đến phía sau lưng của hắn. Ánh đao bắn xuống mặt đất, khiến mặt đất khô khốc nứt ra một khe nứt hẹp dài. Diệp Lăng vội vàng xoay người, nhìn xem kẻ nào đánh lén mình. Khi nhìn thấy rõ là ai, hắn nở nụ cười. Chà chà, Mộ Dung trưởng ca, mặt mũi người lớn quá nhỉ, vậy mà dám đánh lén ư? Thế nào, gặp lại ca ca nên kích động không chịu nổi à? Diệp Lăng cười nói. Đối diện, Mộ Dung trưởng ca trừng mắt nhìn Diệp Lăng. Nhóc con, hôm nay ngươi sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Lệ khí phóng ra, Mộ Dung trưởng ca nghiến răng nghiến lợi, gã không thể quyền khuất nhục Diệp Lăng mang đến cho gã. Lúc này, Tiểu Thiên Hoàng đánh nát ràng buộc của bát cực khốn thần châu trốn thoát. Tiểu Thiên Hoàng, người giết Ngô Tài Thần, tên khốn kiếp này giao cho ta. Mộ Dung trưởng ca cầm đơn đao chỉ thẳng vào Diệp Lăng. Ánh mắt Tiểu Thiên Hoàng âm độc nhìn Diệp Lăng, thần quang xẹt qua. Ta giết Ngô Tài Thần xong liền tới giết người. Vìu, Tiểu Thiên Hoàng cầm trường thương điên cuồng tấn công Ngô Tài Thần. Người đã bị thương, ta sợ ngươi chắc. Ngô Tài Thần cường thế đáp lại, cầm đồng tiền vàng lóng lánh phản kích Tiểu Thiên Hoàng. Hai cường giả lao vào nhau, trực tiếp khai chiến. Một bên khác, Mộ Dung trưởng ca nhìn Diệp Lăng, hàm răng không ngừng nhúc nhích, rõ ràng là đang nghiến răng. Đừng nghiến nữa, nát răng bây giờ. Lão tử đã nói rồi, ở trước mặt của ta, người vĩnh viễn chỉ là đệ đệ. Diệp Lăng cười lạnh, diệt tinh kiếm trong tay không ngừng tỏa ra kiếm quang. Vìu, đột nhiên, kiếm quang nhẹ nhàng lao đi, ngưng tụ thành một đạo hàn quang xâm nhiên tập sát Mộ Dung trưởng ca. Phá cho ta! Mộ Dung trưởng ca gầm lên giận dữ, đơn đao hung hăng bổ xuống. Ánh đao đánh lên kiếm quang, hai luồng ánh sáng văng tung tóe. Hôm nay dù thiên đế tới đây thì cũng không thể bảo vệ được ngươi. Mộ Dung trưởng ca cười lạnh, gã điệp mũi chân lập tức lao đến. Vìu, gã cầm trường thương hung hăng đâm một cái, thương quang xuyên thủng hư không, quỷ dị xuất hiện trước người của Diệp Lăng. Khi mũi thương sắp chạm đến thân thể của Diệp Lăng, ngàn vạn đạo lôi đình dưới chân Diệp Lăng bạo phát. Xèo xèo, lôi đình tràn ngập hoàn toàn bao vây trường thương. Mộ Dung trưởng ca cảm thấy trường thương đang phải chịu một lực trùng kích cực kỳ mạnh mẽ. Phá cho ta! Xoạt, Mộ Dung trưởng ca run cổ tay, thần thường chấn động sinh ra lực lượng càn quét bốn phía. Bùm bùm, lôi đình vô biên bị chấn vỡ, tiêu tán trong thiên địa. Mộ Dung trưởng ca! Diệp Lăng đột nhiên gầm lên. Mộ Dung trưởng ca không tự chủ nhìn sang, nhưng gã thấy đôi mắt tỏa ra lôi quang mịt mờ của Diệp Lăng giống như một vòng xoáy. Ngay sau đó, Mộ Dung trưởng ca cảm thấy đầu mình như bị sét đánh, cơn đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân. Khốn kiếp! Mộ Dung trưởng ca cắn răng, tinh thần lực khuếch tán tiến vào trong não, muốn chấn áp công kích tinh thần bất ngờ này. Nhưng gã còn chưa kịp phá tan lồi sát, Diệp Lăng đã tới sát bên cạnh gã. Vìu! Diệt tinh kiếm loang lổ huyết quang dở lên. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết! Vù vù, trong hư không, diệt tinh kiếm tựa như một vì sao rực rỡ, hào quang sáng ngời. Kiếm quang lóe lên hư không sáng rọi, diệt tinh kiếm chém ra một luồng kiếm quang mịt mờ, nó trực tiếp lao về phía các vị tinh tú ở trong hư không. Vù vù, lực lượng trong tinh tú như được truyền vào diệt tinh kiếm trong tay của Diệp Lăng. Rầm rầm rầm, thân thể Mộ Dung trưởng ca không ngừng chấn động, lôi sát đột kích khiến gã choáng váng. Khi gã tỉnh táo lại, Diệp Lăng đứng trên hư không nở nụ cười. Chết đi! Diệp Lăng vùng tay, kiếm quang ngưng tụ trên diệt tinh kiếm hoàn toàn bùng nổ, hùng hằng bổ tới Mộ Dung trưởng ca. Phá cho ta! Sắc mặt Mộ Dung trưởng ca đại biến, cầm đơn đao chặn lại. Gã phun ra một ngụm máu tươi tưới lên đao, huyết quang nháy mắt tăng vọt. Huyết quang lóe ra, nhưng trong thế công của diệt tinh kiếm, nó không thể chặn lại dù chỉ trong khoảnh khắc đã trực tiếp vỡ nát. Sau đó, kiếm quang mang theo sát khí ngập trời hùng hăng đánh xuống Mộ Dung Trường Ca. Mộ Dung Trường Ca rống to, hai cánh tay cật lực giơ lên, đơn đao che trên đỉnh đầu của gã. Ầm, đột nhiên kiếm quang chói lòa càn quét toàn bộ thiên địa, cát vàng tung bay. Sau khi hào quang tán đi, Mộ Dung Trường Ca vẫn giữ chặt đơn đao trên đỉnh đầu, gã sừng sững bất động. Phụt, đột nhiên lồng ngực Mộ Dung Trường Ca chấn động, máu tươi phun ra. Chân gã mềm nhũn, một gối quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu nhỏ xuống mặt đất. Tí tách, tí tách. Ha ha, người quả thực rất mạnh, không hổ là người tu vi tam kiếp tiên đế sơ kỳ, có thể xông đến tầng thứ 5 thông thiên thác. Mộ Dung Trường Ca ngẩng đầu, trong mắt đỏ tươi chẳng chịt tờ máu. Mộ Dung Trường Ca đứng dậy, dù cánh tay nắm đơn đao đang run lẩy bẩy không ngừng, gã vẫn tỏa ra sát khí giạt rào như trước. Đáng tiếc, nếu ngươi chỉ có chút thủ đoạn này thì hôm nay kẻ phải chết chính là ngươi. Thanh âm gã lạnh như băng, không chứa chút cảm tình. Nghe vậy, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Mộ Dung Trường Ca thủ đoạn phi phàm, thực lực cũng rất mạnh mẽ, không hổ là kẻ đứng thứ 6 trên chúng thần bảng. Nhưng Diệp Lăng đã đột phá cảnh giới, không sợ hãi chút nào. Trong cơ thể của hắn có cửu đại tiên anh, cộng thêm các thần thông công pháp khác, nhờ vậy hắn chẳng khác gì một tên yêu nghiệt. Dù nguy cơ sinh tử đang ở ngay trước mắt, nhưng trong cơ thể của hắn vẫn tồn tại một đạo lực lượng nóng bỏng. Ai chết ai sống, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười chứa đựng sát khí khát máu khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đột nhiên, Mộ Dung Trường Ca phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi tưới lên thân đao trong tay gã, huyết quang lượn lờ. Diệp Lăng sững sờ, chuyện gì vậy? Đang yên đang lành sao lại hộc máu? Nhưng ngay sau đó, Diệp Lăng nhìn thấy máu tươi trên thân đao quỷ dị hóa thành từng đạo dấu ấn huyết hồng, rồi chui vào bên trong. Ầm, sát khí vô biên mang theo huyết khí tận trời điên cuồng càn quét tràn ra. Huyết đao, chu diệt tiên Phật! Mộ Dung Trường Ca ngẩng đầu nở nụ cười quỷ dị. Trong mắt gã đã không còn lý trí, chỉ còn lại sát khí bạo ngược cùng với lệ khí nồng nặc. Vìu, khi Mộ Dung Trường Ca cử động, sau lưng gã hiện lên biển máu vô biên. Diệp Lăng giật mình, biển máu trong hư không đang điên cuồng cuốn tới, khiến hắn có chút kinh hồn táng đảm. Huyết đao, vậy thì sao? Diệp Lăng gầm lên, lôi vực ngưng tụ, diệt tinh kiếm tỏa quang mang. Ầm, hai người lao vào nhau, đao kiếm chạm nhau, thân thể hai người đều chấn động. Huyết đao bộc phát ra lực lượng quỷ dị ảnh hưởng tâm trí, khiến Diệp Lăng có cảm giác như linh hồn sắp rời đi. Hơn nữa huyết tinh ngập trời, Diệp Lăng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, chiến ý nồng đậm bị huyết quang đánh tan vài phần. Diệp Lăng kinh ngạc, Mộ Dung Trường Ca cũng không khá hơn. Cực điểm chân ý và hủy diệt chân ý ngưng tụ khiến mỗi công kích của Diệp Lăng đều cực kỳ sắc bén. Cộng thêm cuồng lô kiếm pháp tinh diệu, mỗi kiếm đều khiến đối thủ cảm thấy tê dại, cho nên Mộ Dung Trường Ca cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ trên dưới trăm chiêu, từng chiêu đều khiến hư không vỡ vụn. Ầm ầm, lôi vực dưới chân Diệp Lăng điên cuồng bạo phát, hóa thành lôi long không ngừng oanh kích Mộ Dung Trường Ca. Nó còn tỏa ra sức lôi kéo mạnh mẽ khiến Mộ Dung Trường Ca như bị kéo vào trong vũng bùn, khiến gã nửa bước khó đi. Chết đi cho ta! Mộ Dung Trường Ca đột nhiên rống giận, cổ tay nhấc lên hung hăng bổ đao xuống người của Diệp Lăng. Ầm, Diệp Lăng nâng kiếm ngăn chặn, lực lượng mạnh mẽ khiến hắn không nhịn được phải lùi lại. Vìu, lại thêm một đao hùng hãn đánh tới. Ầm, Diệp Lăng chấn động, sắc mặt dữ tợn. Thích hét à? Có ai không biết chứ? Diệp Lăng lập tức rống to vùng kiếm. Vìu, kiếm quang chói mắt hùng hằng lao đi, chặn lại đơn đao đang bổ tới. Đao kiếm kịch liệt giao tranh, cánh tay hai người không ngừng run rẩy. Kèng, đao kiếm đụng nhau, tia lửa không ngừng lóe ra. Hai người run rẩy không ngừng, nghiến răng nghiến lợi, lực lượng dũng mãnh chuyển vào đao kiếm. Người nào lui, người đó liền bại. So lực lượng với ta, ngươi còn non lắm. Đột nhiên Diệp Lăng cười lạnh. Ầm, trong cơ thể của hắn sáu thần mạch phát uy, tử kim quang mịt mờ bao phủ. Mộ Dung Trường Ca đang liều mạng giao chiến bị đánh lùi, bị cỗ sức mạnh khủng khiếp đột nhiên bạo phát này đánh cho không kịp phòng bị. Phụt, khi Mộ Dung Trường Ca lùi lại, gã lại hộc máu, sắc mặt càng tái nhợt. Đáng chết! Đôi mắt Mộ Dung Trường Ca khôi phục tỉnh táo, nhưng ngay sau đó hồng quang trong mắt lại tràn ngập. Lúc này nó càng thêm nồng đậm. Khi Mộ Dung Trường Ca lui lại, Diệp Lăng thuận thế chém một nhát. Ầm ầm, kiếm quang chém trúng lồng ngực Mộ Dung Trường Ca, để lại một cái lỗ hổng đáng sợ. Kiếm quang lao đi như sao băng, xuyên qua lồng ngực Mộ Dung Trường Ca, để lại một thương hẹp dài. Mộ Dung Trường Ca lùi trăm bước mới dừng lại được, gã cúi đầu nhìn vết thương trên ngực của chính mình. Vết thương trên lồng ngực rất nhỏ, chỉ như một đạo hồng tuyến, nhưng máu tươi điên cuồng trào ra. Đối diện, Diệp Lăng lắc đầu nhìn Mộ Dung Trường Ca cười lạnh một tiếng. Đột nhiên, trong mắt gã tràn ngập sát khí bạo ngược, lực lượng khuếch tán. Người có thể kiêu ngạo vì đã tổn thương được ta. Mộ Dung Trường Ca hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Nụ cười lạnh lạnh, gã nhấc đào. Ầm, trong nháy mắt, một huyết long dữ tợn phóng ra từ đơn đao trong tay gã bay lên trời, di chuyển trong hư không, dường nành múa vuốt. Huyết sắc trong đôi mắt Mộ Dung Trường Ca càng thêm nồng đậm, thậm chí còn tỏa ra tia sáng khiếp người. U Minh giới, hàng lâm. Ầm, ngay sau đó, từng luồng huyết quang lặng yên phóng ra từ nền đất quanh thân Mộ Dung Trường Ca, phiêu đãng trong không trung. Huyết quang ngưng tụ thành những bàn tay đỏ ngòm, năm ngón không ngừng cào cấu, lực lượng đáng sợ vậy mà cào nát cả hư không. Diệp Lăng, người ép ta tới mức này, ngươi có thể kiêu ngạo rồi, dù ngươi chết thì cũng là chết vinh. Mộ Dung Trường Ca cười dữ tợn, giơ đơn đao lên, ánh đao đỏ ngòm cắt qua đại địa, để lại những vết thương trên mặt đất khô khốc. Vù vù, đơn đao trong tay Mộ Dung Trường Ca bay múa, bàn tay đỏ ngòm lập tức bao vây Diệp Lăng. Sát khí bạo ngược bao trùm Diệp Lăng. Diệp Lăng thở ra một hơi, mỉm cười nhìn Mộ Dung Trường Ca, nở nụ cười vô cùng lạnh lùng. Mộ Dung Trường Ca, thủ đoạn như vậy mà đòi giết ta ư? Ngươi quá coi trọng mình rồi đấy. Đùng, ngay sau đó, Diệp Lăng giẫm chân một cái, lôi vực hiện lên bao phủ vạn dặm, lôi đình không ngừng nhảy múa, trực tiếp tấn công những bàn tay đỏ ngòm kia. Lôi đình tràn ngập, huyết quang ngập trời. Giờ khắc này, chiến trường giữa hai người hấp dẫn ánh mắt của đám tiền đế xung quanh. Hầu hết các bảo bối đã có chủ, chỉ còn vài món vẫn đang bị tranh đoạt, đa số tiền đế đã dừng tay. Cho nên, lúc này trong di tích chiến trường thượng cổ, chỉ có ba chiến trường hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Diệp Lăng với Mộ Dung Trường Ca, Dương Thất Lang và Hùng Sư, Tiểu Thiên Hoàng và Ngô Tài Thần. Sáu cường giả thi triển toàn lực, thể hiện uy thế của bọn họ. Ầm, huyết thủ trong hư không vồ một cái, bắt lấy lôi đình đang nhảy múa kia, sau đó kéo lấy như muốn nhổ tận gốc. Răng rắc, lôi đình lập tức tan biến. Giờ khắc này, lôi vực dưới chân Diệp Lăng lâm vào hạ phòng. Diệp Lăng, nạp mạng đi. Vìu, Mộ Dung Trường Ca bay lên, lướt giữa không trung, đơn đao trong tay vùng cao. Rào, sau lưng Mộ Dung Trường Ca, huyết long bay theo ánh đao lao vào hư không. Lòng nhãn bằng lãnh tản ra sát khí vô tận, thần uy lẫm lẫm. U Minh Long Trảm, giết! Mộ Dung Trường Ca rống to, hai cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, ẩn chứa lực lượng vô biên, cầm đơn đao chém một cái. Ầm ầm, ánh đao sắc bén bao vây huyết sắc lao về phía Diệp Lăng. Khi ánh đao giáng xuống, huyết long cũng điên cuồng lao đi. Bà, lòng vị uốn lượn, hư không như sắp bị quát vỡ nát. Xong rồi, Diệp Lăng chắc chắn sẽ chết. Nói nhảm, Diệp Lăng chỉ là tứ kiếp trung kỳ, còn Mộ Dung Trường Ca đã là tứ kiếp đỉnh phong, thắng thua không cần bàn cãi. Tứ kiếp tiên đế đỉnh phong bình thường sao có thể ngăn cản cường giả đứng thứ 6 trên chúng thần bảng, huống chi kẻ đối đầu lại là Diệp Lăng. Tiên đế vây xem đều lắc đầu, hiển nhiên bọn họ không hề tin tưởng Diệp Lăng. Một bên khác, trong trận doanh Thái Hư Thiên Cung, các cường giả lộ vẻ ngưng trọng. Làm sao bây giờ, có cứu hay không? Đúng vậy, Diệp Lăng và Ngô Tài Thần đều là người Thái Hư Thiên Cung ta. Cứu ư? Cứu bằng cách nào? Bọn họ đánh vì ân oán cá nhân. Nếu chúng ta thật sự xông tới, vậy Di Vong Cung và Thất Tài Điện chắc chắn sẽ phản công. Tình thế đó không có lợi với đại cục. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào chính bọn họ, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng. Xèo xèo xèo, đào của Mộ Dung Trường Ca điên cuồng cắn nát tất cả. Dù là hư không thì cũng hoàn toàn vỡ nát. Khí thể màu xám trò tràn ra từ khe nứt, lượn lờ trong trời đất. Ánh đào chưa đến, đào phòng đã tới trước. Diệp Lăng căng thẳng, đào phòng không ngừng cắn xé quanh thân hắn, cực kỳ sắc bén, nó còn xé nát góc áo của Diệp Lăng. Thân ảnh huyết sắc cự long đã càng ngày càng gần, ánh đao mạnh mẽ cũng đã tới sát. Mộ Dung Trường Ca, bổn tọa sẽ cho người xem, dù là ông trời thì cũng không dám thù ta, huống chi là ngươi. Diệp Lăng rống to, chân dẫm một cái, vọt thẳng về phía ánh đào. Trời ạ, Diệp Lăng điên rồi. Điên rồi. Hắn nhất định là điên rồi. Sao không né mà còn xông tới? Đáng chết, tên này điên rồi. Trong lúc tất cả mọi người còn đang khiếp sợ, kiếm trong tay Diệp Lăng đột nhiên nâng lên. Nhất kiếm chạm tam sinh, giết! Vù vù, trong hư không, ba đạo kiếm quang tỏa ra thất thải thần quang xuất hiện. Kiếm quang tán loạn đột nhiên ngưng tụ cùng nhau. Vù vù, kiếm quang ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm khổng lồ dựng thẳng lên trời. Trường kiếm trong hư không hùng hằng chém xuống. Ầm, huyết long xông lên trước. Ngay sau đó, kiếm quang vô song chạm đầu rồng, chém ra vô số khe nứt đáng sợ. Răng rắc, vết rạn tràn ngập toàn thân huyết long. Diệp Lăng, dù hôm nay thiên vương lão tử tới đây thì ngươi cũng phải chết. Mộ Dung Trường Ca ngửa đầu rống to. Giờ khắc này, hai người tỏa ra sát khí đạt tới cực hạn. Chết đi! Diệp Lăng hét lớn. Răng rắc, huyết long hoàn toàn tàn vỡ. Trong huyết quang tung bay, một thanh đơn đào hung hăng va chạm một thanh trường kiếm. Ngày sau đó, quang mang chói mắt bao phủ thiên địa. Kết thúc tập 260.